Chương 1075, tìm người xuất khí. Khi Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa nhỏ ra máu tươi lúc, tổ đàn bạo phát ra cùng lúc trước giống nhau quan mang, nhưng không tiếp tục xuất hiện cánh cổng ánh sáng. Đợi trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, Thạch Tiểu Nhạc không thể không hết hy vọng. Hắn đoán được, tạo dựng đường hầm hư không tất nhiên phải bỏ ra cực điểm đại giới, bị tam tộc cao thủ phá hư về sau. Trong ngắn hạn, đào nguyên thôn tộc nhân rất khó đón thêm dẫn mình. Với lại vì an toàn, cho dù có dư lực cũng sẽ không ra tay, lần này tiếp dẫn bị phát hiện, khó bảo đảm lần tiếp theo sẽ không. Cha, quốc sư, ngươi nhất định không có việc gì, ta tin tưởng. Yên lặng để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi, hắn dựa theo quốc sư phương pháp, đánh ra pháp quyết, rất nhanh liền rời đi không gian dưới đất, quay trở về Vương Thành. 2 ngày 2 đêm không thấy quốc sư, Bình Chí cùng Mật Ba còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, một lần gấp đến độ phái binh tìm kiếm. Thạch Tiểu Nhạc không đành lòng đối với hai người nói ra chân tướng, chỉ nói quốc sư phúc trí tâm linh, quyết tâm rời đi Tư Dạ Quốc, hành tẩu thiên hạ. Bình Chí cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mật Ba khó lối đi nhỏ, vì sao A đi không từ giã, coi như muốn đi, cũng nên nói một tiếng, chẳng lẽ còn sợ ta cuốn lấy hắn sao? Tuyệt không phải như thế, hắn chỉ là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Thạch Tiểu Nhạc an ủi. Hắn nhìn ra được, hai người là thật tâm tôn kính quốc sư, thậm chí đem cái sau trở thành tin cậy nhất người. Bình Chí nói, huynh trưởng, ngươi đã là quốc sư chi tử, chính là Bình Chí huynh trưởng. Mời nói cho ta biết quốc sư tung tích, ta muốn vì hắn lập một khối trường sinh bài, ngày ngày cầu nguyện. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng ta tin tưởng, luôn có một ngày hắn hội trở về. Trước khi đi, cha nhất không yên lòng liền là các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ Bình Chí bả vai. Cái sau cố mà làm điệu một cười, nhẹ gật đầu. Thạch Tiểu Nhạc vừa đến, quốc sư liền không thấy, khó tránh khỏi để Bình Chí suy nghĩ nhiều, hắn thậm chí hoài nghi. Quốc sư có phải hay không bị Thạch Tiểu Nhạc làm hại? Nhưng không nói đối phương động cơ, lại nói lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, vậy không cần thiết cùng mình lá mặt lá trái. Có lẽ quốc sư thật có chuyện quan trọng A Bình Chí chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, nhưng trong lòng âm thầm quyết định, phái ra bí mật tâm phúc tìm kiếm hỏi thăm quốc sư, dù là đi lượt chân trời góc biển, cũng phải tìm đến. Vong Lao Ba cùng Nhan Chân Ninh đồng dạng các loại đến lo lắng, đối hai người này, Thạch Tiểu Nhạc thật không có lừa gạt, đem sự tình 1 năm 1 mười điệu đạo ra. Hai người tất nhiên là thở dài thở ngắn. Đối với Mông Thạch hai tộc tao ngộ, hai người so Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng hơn, lúc trước không nói, chỉ là sợ hãi để hắn có gánh nặng trong lòng thôi. Một phương đi hệ nờ kha cờ, hai người lại tiếc nuối bỏ qua Thạch Hiên Trung. Thánh quân tên, trong giang hồ ít có người nghe nói, nhưng tại chính thức đỉnh cấp cao thủ, thậm chí cổ lao thế ra trong mắt, lại là thần linh y lìa hệ, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Lại nghe nói đảo nguyên thôn đã di chuyển, ba người từ không có tiếp tục lưu lại tất yếu, màn đêm buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt Mật Ba tỷ đệ giữ lại, điều khiển thừa thần lưng rời đi. Vương tỷ, có cơ hội đi Trung Nguyên Cửu Huyền Sơn A treo đầy đèn lồng cung đình hành lang bên trong, Bình Chí nhìn lên trên trời trăng sáng. Mật Ba sững sờ xem lấy hắn. Huynh trưởng trong giang hồ thật không đơn giản, muốn tìm đến quốc sư. Hơn phân nửa còn muốn dựa vào hắn á thân là Tư Dạ Quốc quốc chủ, Bình Chí đôi giang hồ chú ý so những người khác hơn rất nhiều, vờ y bản đế hoàng bảng, hắn sớm đã nhìn qua, tự nhiên đoán ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận. Mênh mông bát ngát trên biển mây. Theo Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vạch một cái, vô thanh vô tức, một đạo mặt cắt đem biển mây chia làm hai nửa, một mực lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ, nhìn qua đi, nhanh đến mức vờ y mà không có thời gian kém. Thật nhanh kiếm. Đây chính là một chiêu kia thiểm điện kinh hồng sao nghị không ra ngắn như vậy thời gian, Tiểu Nhạc liền tu luyện tới đại thành. Nhan Chân Ninh khó nén kinh hãi. Không cách nào không kinh hãi, thiểm điện kinh hồng thế nhưng là đỉnh cấp kiếm chiêu, tận quản không phải hoàn chỉnh kiếm pháp, nhưng muốn tu luyện đến đại thành, phổ thông hư nguyên cảnh võ đế tối thiểu đến mấy trăm năm, cho dù là thiên tài võ đế, không có mấy chục năm QNZ đừng hỏng. Nhưng nghe Vong Lao Bà nói, tính toán đâu ra đấy. Thạch Tiểu Nhạc mới tu luyện chưa tới nửa năm, cái này còn có để hay không cho người khác sống. Không có đơn giản như vậy, ta xem một kiếm này, tựa hồ so trong dự đoán càng nhanh. Vong Lao Bá ngưng mắt trầm tư, hắn luôn cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, ẩn ẩn có chu tờ hỗn loạn ý tứ, phảng phất là yếu hóa rất nhiều lần hư không loạn lưu. Nhưng hư không loạn lưu làm sao có thể bắt chước được đến, có lẽ chỉ là gần A rốt cục đại thành. Có một chiêu này, ta vậy miễn cưỡng xem như đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Thiên gió thổi phất chúng, Thạch Tiểu Nhạc sờ trong tay hoán tà kiếm. Có lẽ là cảm xúc kích thích, có lẽ là đường hầm hư không linh cảm. Hắn không chỉ có đột phá bình cảnh, càng tại vốn có trên cơ sở, đem mơ hồ hư không cảm ngộ dung nhập trong kiếm chiêu, uy lực so trước kia càng sâu. Đế hoàng bảng trước 102 vị, đều là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, đủ để đưa thân 100 người đứng đầu. Ngoại trừ thiểm điện kinh hồng, phá thể vô hình kiếm khí vậy có đột phá dấu hiệu, tin tưởng lại không lâu nữa à, liền có thể để thăng làm vô hình kiếm khí, đến lúc đó ta kiếm chiêu, còn đem nâng cao một bước. Đế hoàng bảng bài danh vừa mới đẩy ra, trong giang hồ liền nhất trí cho rằng, phần này bảng danh sách tại tương đối dài thời gian bên trong hội cực kỳ ổn định, không hội xuất hiện so sánh biến động lớn. Dù sao toàn bộ bảng danh sách ngoại trừ 3 người, liền không có thấp hơn 500 tuổi, đến cấp độ này, còn muốn dựa vào mấy năm cố gắng liền đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Mà cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, Liệt Hỏa Đồng Hoàng, Hòa Thượng 3 người, vậy không có khả năng tại trong vòng mấy năm liền đến cái đại nhảy lên thăng. Nếu không ngươi coi đế hoàng bảng là trò đùa sao? Tây vượt chuyến đi sau khi kết thúc, Thạch Tiểu Nhạc ba người dự định đi Đông Hải tìm kiếm Quyến Đảo. Theo vong lão bà nói, Quyến Đảo cái kia một chi cũng là chủ hòa phái, với lại năm đó cùng Mông Thạch hai tộc quan hệ không y tờ, Thạch Tiểu Nhạc cũng nghĩ thông qua Quyến Đảo thì hệ u do càng nhiều liên quan tới Mông Thạch hai tộc sự tình. Ngươi trốn không thoát, lão giả đứng lại cho ta xa xôi đường chân trời cuối cùng, chính diễn ra truy trốn vợ kịch. Chạy trốn người kia là cái khuôn mặt tiểu tụy lao đầu, ở sau lưng hẳn ở mấy ngàn mét em ở chỗ, ba trung niên nhân theo đuổi không bỏ. Một người trong đó huy động trường thương, thô to thương mang trực tiếp đem mặt đất cày ra một đạo vạn mét dài, trăm mét chiều rộng khe rãnh, đúng là một vị đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế. Hai người khác vậy nhau nhau thi triển tuyệt kỹ, thực lực không kém cỏi dùng thương nam tử. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, lại phải bỏ ở nơi này sao? Tử một kiếm đế buồn bã một người. Từ khi rời đi Cửu Huyền Sơn về sau, hắn liền một mình đi Tây Vực, hy vọng có thể từ tam sắc giáo bên trong cứu trở về nữ nhi. Mặc dù hắn làm xong thất bại chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn không nghĩ tới, tam sắc giáo nội tình thâm hậu như thế. Còn không có sông đến đỉnh núi, liền bị người sớm phát hiện, cho tới rơi vào giờ phút này hoàn cảnh. Vận dụng bí pháp thực sự có thể đánh lui hậu phương ba người, nhưng Tử Mộc kiếm đế mình cũng sẽ chết. Lần trước nếu không có Thạch Tiểu Nhạc tìm được tam sinh mệnh hoa, hắn đã sớm gặp Diêm Vương. Tử Mộc sinh quang, Tử Mộc kiếm đế một kiếm chạm hướng phía sau, nhưng tùy tiện liền bị thương mang chống đỡ. Mặt khác hai đạo cương khí quần quận đánh tới, Tử Mộc kiếm đế né tránh không kịp dưới, hai vai trực tiếp bị xuyên thủng. Dám xông vào ta tam sát giáo, lao giả, ai cho ngươi lá gan? Thần Hoàng Thương Đế âm thanh hung dữ cười to. Ba người bên cạnh truy vừa đánh, bởi vì Tử Mộc kiếm đế thương thế tăng thêm, dần dần, lẫn nhau khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Đang lúc Tử Mộc kiếm đế tuyệt vọng lúc, trong mây phía trên, vang lên một đạo bén nhọn chói tai ưng lệ thanh. Đây là Thạch Thiếu Hiệp Tử Mộc kiếm đế ngẩng đầu, tại Cửu Huyền Sơn ở qua một đoạn thời gian hắn, sao hội quên thần ưng tồn tại, các loại nhìn thấy thần ưng cùng trên lưng thanh sam thời niên thiếu, không khỏi mừng rỡ. Ba vị, cái này là bằng hữu ta, hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới. Thượng Thương Thần Ưng lao xuống hướng phía dưới đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đối Thần Hoàng Thương Đế ba người đường. Mở một mặt lưới, ngươi thì tính là cái gì? Thần Ưng cùng Thanh Sam thiếu niên, không hiểu để Thần Hoàng Thương Đế hơi khác thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, một thương liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đâm tới. Âm thương mang vừa mới đến gần Thạch Tiểu Nhạc trăm trượng, liền bị vô ảnh kiếm thế cắt thành hai nửa, xuôi theo hai bên tách ra, sau khi tách ra thương mang đống nhiên lại ở hậu phương ngưng tụ, lấy càng nhanh chóng hơn độ thẳng hướng Thần Hoàng Thương Đế. Bằng một đạo bóng dáng chật vật địa bay lui ra ngoài, Thần Hoàng Thương Đế biểu lộ hoảng sợ, lại nhìn cái kia thanh sam thiếu niên tóc mai điểm bạc, đầu góc co lại, rốt cục cùng nghe qua người nào đó ấn tượng trùng hợp, quái khiếu mà nói, ngươi là kỳ lân cũng không quay đầu lại, Thần Hoàng Thương Đế chạy trối chết. Mở cái gì chơi cười, đây chính là đế hoàng bảng đệ nhất bách linh cửu vị kỳ lân, trừ phi là giáo chủ cái kia đám nhân vật, nếu không ai có thể địch nổi Thần Hoàng Thương Đế hai người đồng bạn so với hắn tinh danh hơn. Vừa trông thấy Thạch Tiểu Nhạc liền kịp phản ứng, lại cố ý không nhắc nhở, chính là vì để Thần Hoàng Thương Đế khi chết thay cửu non, vì bọn hắn tranh thủ thời gian. vừa rồi để cho các ngươi đi, không đi, hiện tại tiếp ta một kiếm lại đi. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay hướng phía trước một điểm, sau đó lại không ly ba người. Khoác lác bàng. Nơi xa huyết hoa nở rộ, Tử Mục kiếm đế trông thấy, đem mình truy sát đến không thể làm gì ba người, riêng phần mi nhờ đi hơn phân nửa cái mạng, lại chỉ có thể kêu thảm chạy trốn, không dám chỉ hoãn một chút thời gian. Quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, Tử Mục kiếm đế ấy không nói gì, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Mình không qua chết ngất mấy năm, nhưng người trẻ tuổi này, lại đã trải qua lần lượt thuế biến, nghiễm nhiên trở thành thiên hạ chú mục cao thủ tuyệt thế. Người với người gặp gỡ, coi là thật không thể so sánh nổi A Tử Mục tiền bối, ngươi sao lại ở chỗ này đem Tử Mục kiếm đế mời đến thần ứng trên lưng, Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ hỏi. Tử Mục kiếm đế cười khổ nói, nữ nhi của ta, bị vây ở Tam Sát Giáo. Tam Sát Giáo, Tây vực đỉnh cấp môn phái một trong, giáo này thỉnh thoảng hội bắt một chút giang hồ cao thủ mạo xưng làm lao động tay chân, trêu đến người người oán trách, hết lần này tới lần khác Tam Sát Giáo bên trong cao thủ nhiều như mây. Sừng sững Tây vực nhiều năm không ngã. Lấy Tử Mục kiếm đế thực lực, độc thân cứu người hạ chẳng có thể nghĩ. Vong Lao Ba cùng Nhan Chân Linh không có nhiều lời, Tử Mục kiếm đế vậy không nhận ra bọn hắn, còn tưởng rằng là Thạch Tiểu Nhạc bằng hữu, liền thiện ý địa cười cười. Thạch Tiểu Nhạc hỏi, lệnh ái sự tình, Tử Mục tiền bối trước đó vì sao không nói Tử Mục kiếm đế nhưng cười không nói. Tại Yên Vũ Tiểu Thành, hắn cố ý bán một cái nhân tình. Không tiếc đánh cược tính mệnh cứu được Thạch Tiểu Nhạc một lần, về sau Thạch Tiểu Nhạc vậy cứu được hắn, song phương xem như hòa nhau, hắn chỗ nào còn mở cái miệng này. Dùng đâm rồng hang hổ để hình dung Tam Sát Giáo, không có chút nào vì qua. Lại càng không cần phải nói, Tam Sát Giáo giáo chủ, Tam Sát Đại Đế chính là đế hoàng bảng bài danh thứ 97 cao thủ, cũng không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc có thể đối phó. Từ một tiền bối, người ta chính là bằng hữu. Ta liền thay ngươi đi một lần A Thạch Tiểu Nhạc gần đây tâm tình phiền muộn, rất muốn tìm cá nhân hả giận, hắn cũng nghe nói qua Tam Sắc Giáo tiếng xấu, lúc này quyết định lấy nó cho hả giận. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.